Diệp Phàm cũng không để ở trong lòng, cứ đi tới phía trước. Đột nhiên ở một thôn trại dựng trước ngọn núi, hắn cảm ứng được dao động sinh mệnh cường đại, vẫn như trước chỉ có hắn cảm nhận được. Trong nháy mắt hắn biến mất, rồi mang về một bé gái. Thất Thanh hỏi, bé này tinh thạch là từ đâu bé có? Tiểu Thảo có chút sợ hãi, nói là cô bé cho ta. Cô bé lại nghe được tên này, Diệp Phàm nỗi lòng bốn bề sóng dậy, vô cùng kích động, bức thiết nhìn Tiểu Thảo, hỏi cô bé ở nơi nào? Ngươi không cần khi dễ cô bé, kỳ thật cô bé thực đáng thương, không cần thu vào trong yêu tháp. Tiêu Thảo nói, ai dám thu cô bé vào luyện yêu tháp? Sắc mặt Diệp Phàm lập tức liền xa sầm xuống, trong nháy mắt hiểu rõ thức hải của Tiểu Thảo, sau đó lộ vẻ mặt kinh sợ. Hắn giao lại Tiểu Thảo cho Yến Nhất Tịch, bảo hắn chiếu cố, sau đó trong nháy mắt biến mất khỏi địa phương này, nhằm về phía đầu cối băng nguyên. Ồ, đứa nhỏ này căn cốt không tệ, khó có được chính là rất hợp duyên với cô bé, nhiều chiếu cố nó một chút, ta nghĩ Diệp Phàm sẽ cấp ưu đãi cho nó. Không bằng thu vào nhân dục đạo ta đi, Lễ Thiên Đạo. Yến Nhất Tịch nghe vậy ngẩn ra, lắc lắc đầu, nói, nhất mạch chúng ta không thích hợp với nó, nếu như nó nguyện ý muốn tu đạo, có thể đưa vào Quảng Hàn Cung. Các người, không phải là người xấu chứ? Tiểu Thảo trấn tĩnh hơn xa so với các đứa nhỏ cùng lứa tuổi, tuy rằng sợ, thật ra cũng không có bối rối đến không biết làm sao. Ở cuối đường chân trời tuyết rơi bay bay tán loạn, mấy thân ảnh đang giằng co, mà ở trong đó có một cô bé, quần áo rách nát lạnh run, thân mình nhỏ nhắn của cô bé như sắp chôn vùi trong gió tuyết. Bé đứng ở nơi đó, đi tới trước cũng không được, đi về phía sau cũng không được, như là một con dê con chờ làm thịt. Mấy người vây quanh cô bé đều ở thế nhất định phải có cô bé. Thần anh là lão hủ phát hiện trước, tự nhiên tất cả thuộc về ta. Lời ấy sai rồi, rõ ràng là ta trước một bước đuổi tới. Cứ tranh cãi như vậy không thể có kết quả, ta thấy hay là đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều là được. Cô bé nghe nói thế, không khỏi thối lui ra sau, trong đôi mắt to đầy nước mắt, sợ hãi lên tiếng, mấy vị bá bá, bé rất ngoan, đừng làm thương tổn bé. Bất tử tiên dược tuy rằng nghịch thiên, tu thành hình người, nhưng chung quy không có luyện ra đại thần thông. Vận mệnh của ngươi trời sinh là dược, đã chú định rồi. Văn sĩ trung niên cười cười, nhưng cái loại lạnh lùng này khiến người ta phát lạnh. Tiên duyên trời cho này lại rơi vào tay chúng ta. Ta đồng ý trước đem chế thuốc, rồi sau đó chia đều. Một vị lão đạo sĩ nói. Xa xa, truyền đến một tiếng giống to, một bóng người đứng sừng sững trên đỉnh núi. Mắt sáng như điện nhìn thấy hết thảy nơi này, đúng là Diệp Phàm. Hắn từ rất xa đã cảm ứng được khí tức của cô bé, lúc này chính mắt nhìn thấy, trong lòng sôi trào như đại dương mênh mông, trong phút chốc hóa thành một đạo thần quang phóng vọt lại đây, nhanh như sấm sét, chấn cho vòm trời tuyết vực đều rung chuyển, dẫn phát băng tuyết sụp xuống. Ta xem ai dám tổn thương tới cô bé. Hắn hét lớn một tiếng, trời sụp đất nứt, dao động phân biệt nhằm về phía mấy bóng người kia, mà cổ trung tâm cô bé nơi đó lại gió êm sóng lặng. Bông tuyết không rơi một mảnh. Người nào? Cuồng nhân lớn mật dám cướp thức ăn trong miệng hổ, dám tranh đoạt thần anh với lão phu, chán sống rồi sao? Giống. Diệp Phàm lửa giận cùng chiến ý xông thẳng lên trời cao. Những năm gần đây lần đầu tiên hắn phẫn nộ như thế, huyết khí màu vàng bành trướng xông lên ngập trời. Hắn xuất hiện ngay trung tâm đó. Phốc, phốc. Tại trường truyền đến từng tiếng hét phẫn nộ và tiếng kêu sợ hãi, nhưng cũng không kinh người bằng đóa đóa hoa máu nở rộ kia. Những người này đều là thánh giả, nhưng trước sau nổ tung, một người tiếp một người, tất cả đều bị tiếng giống của Diệp Phàm trực tiếp chấn nổ tung, mảnh xương trắng óng ánh dính tơ máu văng bắn ra chung quanh. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm sớm trước một bước bay tới, ôm lấy cô bé, che kín hai mắt không cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Phải đại ca ca không? Bé lại mơ rồi. Cô bé ủy khuất nói nhỏ, trong mắt đầy nước mắt, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe nói lời ấy, tim như sắp vỡ nát, vô cùng chua xót, nói là đại ca ca không tốt, nhiều năm như vậy mới tìm được bé. Đây không phải mộng, bé sẽ không bao giờ bị ủy khuất nữa. Thân thể cô bé lập tức run lên, vươn đôi tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, sờ sờ hai má hắn, còn lo âu nói, thật sự là đại ca ca sao? Diệp Phàm ôm bé rời khỏi nơi đây, đứng trên một đỉnh núi tuyết không còn nhìn thấy máu xương nữa, mới buông tay ra, sau đó đặt bé xuống. Cô bé quá mức đáng thương, mỗi một câu đều như kim châm ngay tim hắn. Đại ca ca, rốt cục bé lại gặp được ca ca rồi. Cô bé ngửa đầu nhìn hắn, tràn ngập ngạc nhiên vui mừng, nước mắt không ngừng đảo quanh, nắm chặt góc áo của hắn, sợ buông lỏng tay sẽ biến mất không thấy, miệng lẩm bẩm, bé bị bệnh rồi, quên thiệt nhiều, không có người nào chịu chơi với bé. Bọn họ cũng không quan tâm tới bé, đuổi bé vào vùng gió tuyết. Bé nhớ đại ca ca lắm. Những lời này từng chữ như lưỡi dao xé rách tim gan Diệp Phàm, khiến hắn vừa tự trách mình vừa đau lòng. Nhiều năm qua mới tìm được cô bé trải qua quá nhiều khổ sở. Cô bé quần áo mong manh rách nát, đôi hài nhỏ thủng lộ chỗ, ngón chân lộ ra ngoài, toàn thân dơ bẩn, chỉ có một đôi mắt to trong sáng đầy nước mắt. Cô bé vẫn như lúc đầu gặp gỡ, không có mảy may thay đổi. Một đứa nhỏ 3 tuổi ăn mặc thế này, ở trong trời băng đất tuyết như vậy hết sức đáng thương. Đại ca ca đến đây rồi, sẽ không bao giờ để cho bé chịu khổ nữa. Diệp Phàm ôm lấy cô bé, đặt trên đầu vai, phát ra một vầng sáng hoàng kim bao phủ cô bé bên trong. Từ xa xa truyền tới từng tràng tiếng thét dài, tự nhiên có người chú ý tới động tĩnh bên này, thần anh xuất thế, quả thực đã chấn động tất cả mọi người. Khắp vùng địa cực đều sôi trào, địa phương giá lạnh này cũng khó mà ngăn cản cái loại lửa nóng trong lòng mọi người. Phàm là thế lực lớn nhận được tin tức toàn bộ đều dẫn người phóng vọt lại đây. Cô bé ngồi trên đầu vai Diệp Phàm, nhìn thấy nhiều người vọt tới như vậy, trong đôi mắt to trong suốt tràn ngập vẻ bất an. Đây không phải là lần đầu tiên cô bé trải qua chuyện như vậy, trong lòng đã để lại bóng ma, luôn sống trong sợ hãi, ngay cả trí nhớ mơ hồ của cô bé cũng phản ứng theo bản năng như vậy. Bé không cần phải sợ, không còn có người nào có thể làm thương tổn bé. Bọn họ không làm được gì đâu. Cho dù đúng thật người trong khắp thiên hạ đều tìm tới bé cũng không sao, là địch với khắp thế gian thì thế nào chứ? Toàn bộ chém sạch giết sạch. Diệp Phàm nói rất cường thế, chấn động cả vùng băng nguyên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, băng nguyên đẫm máu núi tuyết rung chuyển, kêu vang ầm ầm, đã xảy ra tuyết sụp lở đáng sợ. Từng đoàn tu sĩ xuất hiện, tất cả đều bay tới hướng nơi này, có nam có nữ, có già có ẻ, có hộ pháp đến từ thần đỉnh đệ nhất thiên hạ, cũng có tán tu đến từ vùng đất hoang dã. Địa phương này lập tức bóng người, xoạt xoạt, chúng cường giả đạp tuyết đi tới, tuyết lở, núi nứt vỡ hoàn toàn khó có thể ngăn cản bước chân bọn họ, tất cả đều xông tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô bé, mỗi người đều không rời mắt. Đây là thần anh trong truyền thuyết, giúp cho tử vi thần triều phồn thịnh trăm năm, rồi sau đó đột nhiên biến mất. Ấy bức hoa của cô bé truyền khắp thiên hạ, ngày nay cả thế gian đều biết, đều đang tìm kiếm. Xuất hiện rồi, thật sự xuất hiện rồi. Tiên dược hình người rốt cục tái hiện thế gian, khiến mọi người kích động sắp phát cuồng. Từng tu sĩ, trong mắt chỉ còn lại có cô bé, thậm chí đều quên mất Diệp Phàm đứng đó. Đương thời đây là chỗ hy vọng có thể thành tiên. Một đứa ẻ tươi sống vượt hơn một gốc cây bất tử dược, khiến ánh mắt mọi người đều đỏ bừng. Rất nhiều người đều không biết Diệp Phàm, càng không nói trong trường hợp này, cho dù là thần đến đây, mọi người đều muốn cắn một ngụm, chia được một ít tiên duyên. Giờ khắc này Diệp Phàm lại im lặng một cách kỳ lạ, huyết khí nội liễm, nhưng vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm những người điên cuồng này. Một ít người nhận ra hắn, trong lòng e ngại, nhưng cũng không lùi bước, chờ đợi người khác ra mặt khiêu chiến với thánh thể đáng sợ này, hoặc giả có thể có cơ hội cướp lấy tiên dược hình người. Buông thần anh xuống, từ đó rời đi. Trên đăng nguyên phía trước xuất hiện một đoàn nhân mã đông nghìn nghịt. Người cầm đầu cưỡi trên một con man thú, cầm trong tay một cây phương thiên hoa kích, từ xa chỉ về phía Diệp Phàm, đằng đằng sát khí. Đây là người của Ma Điện ở vùng cực Bắc Băng, là một thánh địa bất hủ. Bọn họ rốt cục xuất hiện rồi. Tại đây bọn họ có thể xuất động nhiều binh mã như vậy, cũng không có gì bất ngờ. Không ít người chau mày, cảm giác áp lực thật lớn. Tiên dược hình người, kẻ có đức mới nắm được. Ta cũng không làm khó dễ, ngươi lưu lại tiên dược sau đó mau mau rút đi. Trên thân tòa kỵ của hắn mọc đầy vảy băng, hàn quang lóng lánh, mà trên người hắn cũng bao phủ giáp chủ kim khí, ngay cả đầu đều bao phủ trong khôi giáp. Sát khí dày đặc, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mà đám người ở phía sau hắn đều gần như cùng một loại ự ang phục. Giáp chủ kim khí sáng bóng chớp động lạnh như băng, man thú phía dưới thân minh lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng giống dài. Buông thần dược xuống, những người này đồng loạt phụ hóa theo, cùng hô to chấn động thiên địa, rất nhiều dãy núi phía sau đều sụp đổ, ở dưới gót sắt của đông đúc man thú đều hóa thành bột mịn. Đây là một dòng thác lũ sắt thép không thể ngăn cản, rất nhanh tấn công lại đây, rúng động lòng người. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một vẻ cười lạnh tàn khốc, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, cô bé đã làm cho trong lòng hắn chua xót, cảm giác rất khó chịu, mà những người trước mắt này vẫn như cố xem cô bé là tiên dược như thế. Sát! Diệp Phàm giống to một tiếng giống như một con dã thú bị thương, một tay che kín hai mắt cô bé, một tay cách không thu lại một thanh thiết kiếm, phóng vọt tới phía trước. Tuy rằng không phải là tiên binh gì, chỉ là một thanh thiết kiếm tinh chế, nhưng lúc này ở trong tay Diệp Phàm, dù là một khúc gỗ khô cũng có thể nở rộ tiên quang, tự nhiên uy lực vô cùng lớn. Một kiếm này chiếu sáng bầu trời, mở ra vòm trời, như là một dải tinh hà thật lớn trải rộng chụp xuống. Rắc một tiếng, mặt đất vỡ ra một lỗ hổng thật lớn rộng tới mấy chục trượng. Về phần người cầm đầu cầm cây đại kích kia, thì trước tiên vỡ nát. Không phải bị chém chúng mà là bị loại lực đạo này mạnh mẽ đập chết, nổ tung thành mấy trăm mảnh. Ngay cả con man thú dưới mình hắn, cũng không kịp phát ra một tiếng gào thét liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành màn xương máu. Rồng có vảy ngược, chạm tới tất giết chết. Cô bé chính là vảy ngược của Diệp Phàm. Một cô bé cơ khổ không có chỗ dựa, đáng thương như vậy, lại bị bức tới nước này. Chỉ nhìn thấy đã khiến cho Diệp Phàm mũi cay cay. Càng không nói là nhiều người như vậy chạy tới ức hiếp cô bé. Một kiếm này bổ xuống ngay chính giữa mấy chục người và tòa kỵ, ở trong cái khe lớn khủng bố kia trực tiếp biến mất. Tất cả đều hóa thành màn xương máu, tan xương nát thịt. Về phần các thiết kỵ khác, tất cả đều hỗn loạn, người ngã ngửa đổ, đều kinh hoàng đến mức tận cùng. Ngươi là ai? Người của Băng Ma Điện quát to, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Người giết các ngươi. Diệp Phàm nghiến răng nói, thiết kiếm trong tay một lần nữa quét ngang ra, kiếm khí như giải tơ phun ra nuốt vào, vô kiên bất tồi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phía trước phần còn lại của chân tay cụt bay lên, như là một mảng tiếp một mảng lãng hoa tươi đẹp mà vô cùng đáng sợ. Đó là thịt vụn thân thể người và thú vỡ nát mà hình thành, một kiếm này không người nào có thể kháng cự, bất kể là man thú hay là mãnh sĩ ngồi trên. Tất cả đều bị cắt nát, bị chém không còn hình dáng. Trong sóng kiếm mờ mịt này không có người nào là ngoại lệ, tất cả đều hóa thành máu bùn. Trong tiếng kêu gào sợ hãi tê tâm liệt phế, những thiết kỵ này kết thúc. Trên băng nguyên máu chảy đầm đìa, nơi nơi đều là mảnh xương vụn. Từng mảng lớn vết máu làm cho nơi này nhìn thấy mà ghê người. Đây là người nào? Các tu sĩ khác lông tóc dựng đứng, từng người da đầu đều run lên. Đây quả thực chính là một trường tu la, ngay cả nhân mã của Băng Ma Điện cực Bắc phái ra không ngờ lại bị giết chết sạch. Hai kiếm, vẻn vẹn chỉ hai kiếm a, đã làm cho thiên quân vạn mã xong đời, trở thành quá khứ. Có người run run thất thanh kêu to, trái tim đập thỉnh thịch như sắp nhảy lên cổ họng. Đương nhiên là có người biết Diệp Phàm, nhưng giờ phút này đều giữ thái độ im miệng không nói, mỗi người đều thở ở lạnh nhà. Nhưng trong lòng sao động mạnh, hấp dẫn của thần anh quá lớn. Mặc dù biết Diệp Phàm đáng sợ, biết hắn lợi hại, nhưng vẫn như cũ trong lòng không cam lòng, hy vọng có cường giả tuyệt thế ra mặt, cùng chung sức công kích hắn, giết hắn hoặc đánh bại hắn, cướp đi thần anh. Ầm ầm, phía cuối chân trời, vang lên tiếng chiến xa gầm rú. Một chiếc lại một chiếc chiến xa đồng thau cổ xưa xuất hiện, hướng về phía này, chấn động nghiền ép bầu trời. Từng cây đại kỳ phấp phới, như mây đen ép xuống che lấp mặt trời. Thần anh thuộc về người khắp thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không thể độc chiếm. Truyền đến một tiếng hét lớn của người trung niên uy mãnh. Thế lực lớn này đến chậm, tự nhiên phải tìm lấy cái cớ tốt hơn. Muốn mượn đại thể của người trong thiên hạ này, tự xưng ứng với thiên hạ cùng chia tiên dược hình người, khiến trách Diệp Phàm, bảo hắn lập tức buông tay. Từng đám không biết sống chết, bằng vào các ngươi cũng dám thương tổn tới cô bé. Diệp Phàm thần sắc càng thêm rét lạnh, ôm lấy cô bé che hai mắt của bé, giết ngang tới trước. Dùng giết ngang cũng không quá đáng, chỉ một thanh thiết kiếm mà thôi, quét ngang một vùng, máu tươi văng khắp nơi, từng cái đầu kèm theo từng mảng lớn máu tươi như là sóng nước bay tung tóe lên bầu trời, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đây là một cảnh tượng địa ngục, chỉ có một người đứng trong vũng máu, chung quanh tất cả chiến xa đều bị phá hủy, tất cả cường giả đều đầu bay lên, thi hài khắp cả trên trời dưới đất. Về phần nguyên thần của họ ở khoảnh khắc đầu bị chém xuống, đã bị sát khí kia xâm nhập trong cơ thể cắn nát, không ai có thể sống sót. Diệp Phàm đáp xuống đất, mặt không chút thay đổi, nhìn về phía mọi người. Tuy rằng tàn sát nhân mã của hai đại giáo, nhưng người vẫn càng tụ càng nhiều không giảm bớt. Đám đông từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, chiếm cứ đầy ngọn núi, đầy vùng tuyết lĩnh vây quanh nơi này. Mà đúng lúc này, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cũng tới nơi, mang theo Tiểu Thảo dừng chân ở bên cạnh Diệp Phàm. Cô bé ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nha đầu này ôm ngực, thở ra một hơi dài, nói: Tiểu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Cô bé hai mắt nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm giác khí tức của mấy người ở chung quanh. Hiện tại được bao phủ trong hoàng kim quang của Diệp Phàm tốt hơn nhiều so với vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lạnh chậm rãi khôi phục bình thường. Đạo hữu có không nghe lão hủ một lời? Phía trước xuất hiện một lão đạo sĩ ế nói. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn. Tiên dược hình người liên quan đến quá nhiều. Mặc dù ngươi tạm thời có thế lực áp quần hùng, nhưng tự tin có thể đi thoát ra được Tử Vi tinh vực sao? Toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ ngăn chặn ngươi. Không bằng thương lượng với đại giáo chúng ta, cùng thăm dò phép trường sinh, như thế nào? Không thương lượng. Diệp Phàm đáp lại lạnh như băng. Đạo hữu ngươi thái quá. Thực nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Nên biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như có thể luyện ra một lò tiên đan, khẳng định cho ngươi tuyển chọn đan trước. Cam đoan hai bên ai cũng vui mừng. Có một lão già khác đứng ra nói. Phía sau bọn họ đều phân biệt có một thế lực lớn, đều là đầu sỏ một phương, có thân phận khó lường. Nhưng mà, khi Diệp Phàm nghe được những từ chế thuốc này, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, lộ sát khí, gào to: Ta nói cho các ngươi biết, cô bé có phải thần dược hay không cũng là thân nhân của ta. Muốn đánh chủ ý tới cô bé, trước phải qua một cửa ta đây. Mọi người nghe vậy, lập tức ồ lên. Đạo hữu ngươi thật bá đạo, muốn độc chiếm bất tử dược sao? Ngươi nên suy nghĩ cẩn thận, đây là đích với tu sĩ khắp thiên hạ. Thật không dễ xuất hiện một cơ hội thành tiên, mà ngươi lại định cắt đoạn con đường của mọi người. Đây là muốn khiêu chiến với chư hùng đương thời. Diệp Phàm bình tĩnh đáng sợ, yên lặng nhìn mọi người. Thời gian rất lâu sau mới nói, ta không muốn giết người, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu bức ta, cũng đừng trách sao trên mặt đất máu chảy thành sông, thánh địa đoạn tuyệt. Mọi người nghe vậy đều khiếp sợ, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Thực nghĩ rằng có thể hủy diệt sạch các giáo của Tử Vi tinh vực sao? Diệp Phàm cũng không nói gì thêm, chỉ đánh ra vài đạo mảnh nhỏ lạc ấn. Đó là hình ảnh hắn cùng với cô bé ở chung ở Bắc Đẩu tinh vực. Nói cho mọi người biết hắn không có nói dối. Quan hệ giữa hắn cùng với cô bé cũng không phải là nguyên nhân bất tử dược hay gì khác. Trong bầu không khí ư ẩm mặc ẩn chứa vô tận sát khí, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người. Hắn tận lực khắc chế chính mình, không muốn tàn sát quá nhiều người. Nên giải thích được, đều giải thích. Nhưng nếu còn có người không biết sống chết, vậy thì hắn cũng không cần phải nương tay. Đạo hữu, mặc dù ngươi cùng cô bé có chút quan hệ, nhưng chỉ sợ nguyên nhân cũng vì cô bé là tiên dược chăng? Ngươi muốn cô bé trở thành tiên dược thuộc về một mình ngươi, điều này chỉ sợ rất khó, bởi vì người trong thiên hạ chúng ta đều không đáp ứng. Ngươi tính cái dám gì mà cũng có thể đại biểu người trong thiên hạ? Diệp Phàm cầm kiếm bổ thẳng xuống, phủ một tiếng chém người này thành hai nửa. Sát khí của hắn càng nồng đậm, nhìn về phía quần hùng. Nếu cộng thêm thần đình đệ nhất thiên hạ, thì thế nào? Có người lạnh lùng nói ra. Cái gọi là thần đỉnh chính là thế lực lớn khủng bố từ vực ngoại buông xuống tiêu diệt Tử Vi thần triều, muốn xây dựng thiên đình cổ. Ngày nay ở dưới tinh không Tử Vi được xưng là thần đỉnh. Đúng, nếu cộng thêm Minh Lĩnh Trường Sinh Quan, Quảng Hàn Cung Bắc Địa thì sao? Có đủ phân lượng hay không? Cộng thêm Thiên Yêu Minh ở Hạ Châu, Thủy Ma Giáo ở vùng đất hoang dã, Bạch Hổ Trang của Thần Châu. Có đủ chưa? Có thể đại biểu người trong thiên hạ hay không? Một đám người hét lớn, kẻ còn lại thấy thế tất cả đều phụ họa theo. Từng người sĩ khí tăng vọt, vô cùng kích động, dường như các thế lực lớn tuyệt đỉnh của thiên hạ này đều tỏ thái độ. Mặc dù trong đó có lẽ có một số người cá biệt là giả mạo, thật giả lẫn lộn, nhưng vậy cũng đủ rồi. Tối thiểu đã điều động nỗi lòng của mọi người, cùng nhau giống lên. Người khắp thiên hạ tạo áp lực, dù người có mạnh mấy đi nữa cũng phải cúi đầu. Thánh thể Diệp Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Có người quát to. Ta cảm thấy thực buồn cười. Nếu các ngươi tự nhận là đại biểu khắp thiên hạ, ta đây cứ tàn sát sạch sẽ. Diệp Phàm bạo phát, cuối cùng một tia khắc chế biến mất. Ầm, hắn như là một con mãnh hổ sổng chuồng, trong tay chấn một cái thiết kiếm quét ngang, máu tươi hóa thành từng luồng hào quang ướt át tươi đẹp, nở rộ tại địa phương này. Hắn không giữ lại chút nào nữa, vận dụng bí quyết chữ binh, các loại pháp khí trong đám người đảo ngược, như là đang nghiền ép bình thường, tử thi thành từng mảng, xây bằng máu bùn. Một ngày này, nơi đây hóa thành luyện ngục, Diệp Phàm đại khai sát giới, chém sạch, người khắp thiên hạ, không lưu tình chút nào. Hoàng Kim Thần Tàng thi triển ra, nhất khí hóa tam thanh xuất ra, thiên đế quyền lúc tung lúc thu. Đây là một sự kiện đẫm máu, khắp băng nguyên đều bị nhiễm đỏ, nơi nơi đều là máu loãng. Nơi nơi đều là mảnh xương vỡ vụn. Diệp Phàm che hai mắt, bịt lỗ tai cô bé, còn mình hóa thành sát thần, quét ngang vùng địa cực Tây Bắc. Nửa ngày sau, tin tức truyền ra, khắp thiên hạ đều tĩnh lặng nửa khắc. Sau đó tiếng náo động rầm ĩ ĩ xông lên tận trời. Vùng địa cực Tây Bắc, chư hùng phơi thây, hết tám phần tu sĩ đều đã chết. Phàm là người xuất hiện ở vùng băng nguyên đó không tiếp nhận cảnh cáo của Diệp Phàm, gần như đều hóa thành mảnh xương vụn cùng màn xương máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, đứa nhỏ gặp cô bé trên vùng hoang dã lạnh như băng, gió lạnh vẫn như cũ đang gào thét, tuyết bay tán loạn, phủ kín khu chiến trường đáng sợ kia, vết máu cùng mảnh xương vụn đều lấp dưới lớp tuyết trắng. Một đống lửa cháy phừng phừng, một cái đỉnh đặt trên cái giá, bên trong có các loại chân hào mỹ vị, tản phát ra từng đợt mùi hương thơm phức, ở trong vùng tuyết lạnh giá này đặc biệt thật mê người. Diệp Phàm tự mình ra tay, lại nhóm ra một đống lửa, nướng từng sâu thịt khô vàng óng ánh, mỡ nhỏ giọt xuống, ở trong đống lửa phát ra tiếng xèo xèo lúc bú, nổ vang. Nhiều thức ăn như vậy, tất cả đều là chân phẩm hiếm thấy, nếu chỉ ở trên một viên cổ tinh quả thực rất khó tìm ra mấy thứ này, như là đằng xà, kim bối thần thu, thần huyết ngân kê. Cô bé thực ngoan ngoãn ngồi trên một tấm đệm mềm, đôi mắt trông mong nhìn các loại mỹ thực, không kiềm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu tử kia thật sự là đói bụng lắm rồi đây. Chuyện cô bé trải qua khiến người ta vừa cảm thương vừa đau lòng, một mình lang thang chịu đói chịu lạnh giữa trời băng đất tuyết, gió tuyết đều có thể chôn vùi thân thể nhỏ nhắn của cô bé. Lập tức xong ngay. Chờ một chút. Diệp Phàm cười cười nói với cô bé. Bé khẽ ừ một tiếng, chớp chớp đôi mắt to, thực nghe lời chờ ở nơi đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm được rửa sạch, hơn nữa đã thay một thân y phục sạch sẽ mà ấm áp. Sau khi rửa mặt chải đầu đổi cách ăn mặc, tiểu tử kia quả thực giống như một búp bê gốm sứ, trắng mịn như ngọc mài. Lúc này, bất kể là Lễ Thiên hay là Yến Nhất Tịch đều kể một ít chuyện xưa thú vị, pha trò cho cô bé vui vẻ. thúc thúc. Bé rất tốt, không cần lo lắng. Tiểu tử kia thật biết chuyện. Thấy Yến Nhất Tịch bọn họ quay chung quanh mình, vừa kiếm ứa, vừa muốn chữa thương cho mình, liền non nớt nói. Tiểu Thảo cũng ở bên cạnh, thấy cô bé không việc gì, cũng rất vui vẻ. Xong rồi, đến đây, nếm thử chút mỹ vị danh chấn cổ lộ nhân tộc, ngũ văn dương chân. Diệp Phàm cười nói, lấy xuống một chân dê nướng vàng óng ánh, nhưng chất thịt ngon tuyệt không già, mùi hương ngào ngạt mê người. Hắn dùng một thanh đao bạc cắt ra, cắt lấy một mảnh vàng óng bên trong có vằn năm màu sáng bóng lưu động trông thật bất phàm. Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thực vui vẻ nhận lấy cái mâm bạc. Sau đó nhưng không có chính mình dùng ăn, mà đưa cho Tiểu Thảo, nói, Tiêu tỷ tỷ, tỷ ăn đi, bé ăn trước đi, ta còn chưa đói bụng đâu. Tiểu Thảo lớn hơn vài tuổi, sớm biết điều. Biết rõ cô bé mấy ngày này đói khổ lạnh lẽo liền rất nhanh từ chối. Không cần nhường, ai cũng có phần. Diệp Phàm cười nói, trong lòng tràn ngập ấm áp. Sớm đã không còn chút sát khí lúc ở trên chiến trường. Mắt nhìn thấy hình ảnh hồn nhiên và ấm áp như vậy, hắn cảm thấy được tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chiếc mâm bạc kêu lách cách. Hai đứa bé ăn rất ngon miệng, vung múa cái nĩa bạc như máy xay gió, thực đáng yêu. Nhưng Diệp Phàm nhìn thấy lại có chút đau lòng, tiểu tử kia thật sự là đói bụng lắm. Nhiều năm như vậy, chỉ ủy khuất như vậy, Yến Nhất Tịch thực lo lắng cô bé xảy ra vấn đề, nhỏ giọng bàn bạc với Diệp Phàm, có nên hay không hẳn là nghĩ biện pháp cho cô bé. Nhưng mà, bọn họ dò xét cẩn thận, lại phát hiện tiểu tử kia rất đơn thuần, luôn nhớ kỹ điều tốt người ta làm, đối với chuyện không thích cùng với khổ sở đã sớm quên sạch. Trong lòng không có cừu hận, chỉ có hào quang sáng ngời. Một tiểu tử thật không biết nên nói là tim phổi tê liệt, hay là đơn thuần đáng yêu. Cô bé luôn quên đi quá khứ, chẳng lẽ là bị làm tan biến ý thức hay sao? Hay là trải qua lâu dài, có tổn thương gì cần làm cho cô bé quên đi như vậy chăng? Lễ Thiên ngầm truyền âm hỏi. Diệp Phàm nghe vậy chau mày, về bệnh trạng của cô bé, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi đã ra tay giúp cô bé cải thiện bệnh tình, để bé không đến mức quên đi người bên cạnh. Nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều câu đố khó giải. Đây là chỗ bí mật trường sinh của cô bé hay sao? Trong lòng Diệp Phàm thực không bình tĩnh. Đối với lai lịch và thân phận cô bé, hắn có một hai loại suy đoán gần như đến gần sự thật, nhưng không tiện nói ra. Tiên thai thủy chung như một, không nhiễm bụi bặm, không nhiễm hồng trần, quên đi quá khứ, tinh thuần trong sáng. Đây là một trong căn do trường sinh của cô bé sao? Yến Nhất Tịch cũng nói. Hắn cùng với Lệ Thiên sớm từ trong miệng Diệp Phàm hiểu biết đủ loại về cô bé ngày xưa, cùng với trạng huống ngày nay nên tự nhiên có rất nhiều ý tưởng. Mấy ngàn năm trước đã như vậy, ngày nay vẫn còn là thế này. Thậm chí còn có một vài dấu hiệu cho thấy, ở thời đại viễn cổ từ trước đã mơ hồ có bóng dáng cô bé. Đây là manh mối ngày xưa Diệp Phàm ở Đông Hoang dò tìm được. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào? Đại ca ca, bé ăn no rồi. Tiểu tử kia thực vui vẻ, nhu thuận ngồi ở đó, giơ cao cái mâm bạc lên cho hắn xem, đều ăn sạch sẽ. Tiểu tử kia thực đơn thuần, thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần không có người khi dễ, luôn vui vẻ hạnh phúc. Còn có thể làm ảnh hờ trởn ngờ cho người khác cùng thả lỏng theo. Cảm thấy rất ấm áp. Diệp Phàm cưng chiều sờ sờ đầu cô bé, lại cho uống vào một chút canh nóng. Nhìn thấy hình dạng cô bé thế này, trong lòng hắn cuối cùng dễ chịu một ít. Chúng ta có phải lại quên mất thằng nhóc nhỏ rồi không? Lễ Thiên cười hắc hắc nói. Ở đâu có con thỏ nhỏ? Cô bé cùng Tiểu Thảo cùng nhau reo lên. Ở trong này, Yến Nhất Tịch mỉm cười, lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn nằm trong tiên nguyên. Gạt người, hai tiểu tử kia đồng loạt kêu lên. Tiểu Thảo thì rất ngạc nhiên bước tới, cách tiên nguyên nhìn xem đứa nhỏ, nói, hắn như thế nào ở trong tảng đá vậy? Đây là quan tài sao? Hắn xem như chết non à? Ngươi mới chết non đấy. Tiểu mập mạp từ trong giấc ngủ mê bừng tỉnh, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát gần nói như vậy, lập tức bất mãn. Quỷ nha! Tiểu Thảo bị dọa cả kinh kêu lên một tiếng sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Ngươi mới là quỷ đấy. Ta là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Tiểu mập mạp làm ra vẻ ta đây nói. Sau đó đột nhiên kinh tỉnh lại, nói, đây là tiểu nha đầu các ngươi tìm kiếm kia à? Không được tốt lắm. Quái thai nghịch thiên như hắn như vậy, thực có thể là xưa nay ít thấy, đích xác có tư cách nói câu nói này. Ở trong mắt người khác tiểu thảo có thể cho là căn cốt hiếm thấy, là tư chất khó có được. Tiểu tử đưa hấu lại nói lung tung rồi, mông lại ngứa rồi sao? Lễ thiên cười quái dị, sau đó, bú, một tiếng tờ hờ trởn ngờ cho nó một cái tát. 113 lần, ta nhớ kỹ đấy. Đứa nhỏ tức giận kêu lên, đại ca ca, hắn là ai vậy? Cô bé ở sau lưng Diệp Phàm ló đầu ra, tò mò nhìn tiểu mập mạp trong tiên nguyên. Đây là một đứa nhỏ không tốt, ngay cả ông trời cũng không muốn nhìn thấy nó, nên che nó lại. Lễ thiên giành trước đáp, đứa nhỏ lườm mắt nhìn hắn, một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, sau đó tràn ngập vẻ khinh thường, khiêu khích bọn họ. Cô bé cũng bước lại gần, tò mò quan sát, còn dùng tay sờ sờ tiên nguyên, lập tức có tiên hà bay vào trong cơ thể cô bé. Quỷ nha, lần này đến phiên tiểu mập mạp hét to, tràn ngập vẻ mặt kinh sợ. Nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé lật đặt lui về phía sau, nắm lấy góc áo của Diệp Phàm núp ở phía sau hắn, chỉ ló ra nửa cái đầu quan sát. Yến Nhất Tịch, Lễ Thiên chập chập lấy làm kỳ, tuy rằng sớm nghe nói qua một ít chỗ thần kỳ của cô bé, nhưng lúc này nhìn thấy cũng không kiềm nổi kinh ngạc. Nàng là ai? Như thế nào có thể đoạt nguyên khí của ta? Tiểu mập mạp dường như sợ hãi, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cô bé không nháy mắt. Bé không có cố ý. Cô bé nhỏ giọng nói, bước tới phía trước nhận tội. Ôi chao, lại tiết ra căn nguyên, tiên khí ngủ đông trong cơ thể ta bị sói mòn. Đứa nhỏ kêu to, lộ ra ý sợ hãi. Đây là sợ hãi cô bé phát ra từ trong lòng. Diệp Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện trong cơ thể tiểu mập mạp có phù văn lấp lánh, trong máu có ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc không hiểu. Điều này thật đúng là khiến hắn động dung. Phi thường huyền ảo, khó có thể nhìn thấu. Mà cái gọi là tiên khí đúng là từ trong máu nó tràn ra, làm cho tiểu mập mạp bị dọa cho hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô bé thì lộ vẻ mặt mù mịt, vội lui ra ngoài. Cô bé thủy chung không có gì dị thường, trong cơ thể thật bình ổn. Tia sáng mờ từ tiểu mập mạp tràn ra chìm sâu vào trong cơ thể cô bé cũng không có sinh ra mảy may biến hóa gì. Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đều đổi sắc. Tiểu Thảo không biết gì chỉ đứng ở bên cạnh nhìn người này người kia. Cứu mạng nha. Tiểu mập mạp thiệt tình sợ hãi, lớn tiếng kêu cứu. Nó bị dọa đến sắp khóc. Ai bảo ngươi già mồm, hiện tại biết sợ rồi sao? Lễ Thiên cười nói, đưa hắn rời ra một chút. Mà cô bé thì cũng không tới gần nữa. Một lát sau tiểu mập mạp trong tiên nguyên mới khôi phục bình thường, nhưng lòng còn có ý sợ hãi, đánh chết cũng không muốn tới gần, thậm chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc không thoát khỏi năm ngón tay của Diệp Phàm. Nàng là ai? Như thế nào đáng sợ và thần bí như vậy? Mới lớn một chút như vậy, có thể còn không lớn hơn ta nữa. Đứa nhỏ mắt trợn trừng rất lớn, không ngừng cân nhắc, không phục lắm. Bé lại đây. Diệp Phàm thoáng suy nghĩ một lát, sau đó ôm cô bé tới trước tiên nguyên. Không phải hắn muốn tìm tòi nghiên cứu cô bé, mà là muốn xác định lai lịch đứa nhỏ. Không cần nha. Tiểu mập mạp như là heo bị cắt tiết kêu lên thảm thiết, vung tay múa chân, lắc lư cả khối tiên nguyên. Lần này, cô bé mới vừa tới gần, trong cơ thể đứa nhỏ đã có từng đợt tiên khí bay ra. Hơn nữa trong cơ thể nó ù ù vang động. Mảnh nhỏ đại đạo trong máu nó càng tăng thêm rất nhiều lần. Tiểu mập mạp trắng mịn này lai lịch thật đúng là dọa người. Lúc này mới bao lớn, trong cơ thể đã có loại mảnh nhỏ đạo tắc vô thượng này. Lễ Thiên líu lưỡi. Tuy nhiên, lúc này đứa nhỏ cũng rất chật vật, tràn ngập ý sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là lần đầu tiên trong đời nó kiêng kỵ một người như vậy. Ở trong cơ thể nó xuất hiện phù văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả người nó đều sáng rực lên. Cùng lúc đó, cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể Diệp Phàm cũng run lên phát ra thành tiếng. Hắn lập tức biến sắc rất nhanh lấy ra. Diệp Phàm nắm lấy cô bé, chú ý bảo hộ nàng. Sau đó trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong cái đỉnh xanh. theo dõi quan sát cẩn thận. Mưu sát rồi, ta không muốn chết đâu. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, mau mau mang cô gái nhỏ kia đi. Đứa nhỏ gào khan tiếng. Ông, cái đỉnh đồng xanh lại run lên, điều này làm cho Diệp Phàm, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ khó tin, tiểu mập mạp này lai lịch rất kinh người. Diệp Phàm lắc cái đỉnh, muốn có phát hiện nhiều hơn, kết quả phát hiện tiểu mập mạp miệng sùi bọt mép, thất điên bát đảo. Bé, giúp ca ca một tay. Diệp Phàm bảo cô bé thò bàn tay nhỏ nhắn vào trong cái đỉnh, còn mình thì nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp không nháy mắt. Ta sợ rồi, phục tùng rồi. Khoản nợ các ngươi đánh vào mông ta bỏ qua hết, ta không ghi nhớ sổ sách. Tiểu mập mạp kêu to thỏa hiệp, máu trong cơ thể nó sôi trào, bị cô bé áp chế tiên khí tràn ra càng nhiều. Tuy rằng không tổn thương đến thân thể nó, nhưng lại có một loại sợ hãi theo bản năng. Ông, cái đỉnh đồng xanh lay động, lần này nở rộ ra hào quang càng hừng hực hơn, đồng thời phát ra vài đạo âm tiết cổ xưa, vô cùng thần bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1617, quân lâm trong cái đỉnh đồng xanh. Âm tiết cổ xưa rất là cổ quái, như là một hồi âm thanh hiến tế từ thời thượng cổ vượt qua thời không truyền đến, lại giống như tiếng kêu gào than khóc, kỳ dị tới cực điểm. Cái đỉnh sứt mẻ phát sáng, sáng lạn như một vầng mặt trời chói chang, cả vật thể trong sáng, các loại tranh hoa chim cá cảnh, cùng với mặt trời trăng sao đều hiện ra, trong miệng cái đỉnh nhìn như biến hỗn độn mênh mông. Đã xảy ra chuyện gì? Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đều kinh sợ. Diệp Phàm nắm tay cô bé cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước, bảo vệ tiểu tử kia, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn trong cái đỉnh sứt mẻ, đứa nhỏ khóc lóc, lớn tiếng kêu la, tiên nguyên chìm nổi trong biển hỗn độn. Trời phạt, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ở trên thân thể nó đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo phù văn, cực kỳ chói mắt, thoáng cái xông thẳng lên trời cao, thổi quét chư thiên như sóng lớn vỗ bờ. Ầm, thân thể tiểu mập mạp như là nổ tung, nhưng lại lao ra một vầng sáng mờ đặc biệt, có vài đạo phù văn vỡ nát, rồi sau đó nó nằm im trong tiên nguyên không nhúc nhích. Đứa nhỏ đã chết. Mấy người vô cùng kinh hãi, Diệp Phàm càng ngẩn ngơ, bởi vì cảm giác tiểu mập mạp đã không còn có một chút khí tức sinh mệnh. Phù văn nổ tung kia phi thường đặc biệt, không ngờ lại cao lớn bằng thân nó, trước sau xuất hiện mấy cái, cuối cùng tất cả đều tan biến. Khiến mọi người giật mình, tiểu gia hỏa này hẳn không phải thực gặp nạn rồi chứ. Lễ Thiên thử đụng vào nó một cái, không có phản ứng gì. Trong cái đỉnh sương mù mờ mịt, tiểu mập mạp bị phong trong tiên nguyên không nhúc nhích, không còn có một chút dấu hiệu sinh mệnh, ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như thế. Lúc này, trong cái đỉnh sứt mẻ nội liễm sáng bóng, dáng màu xanh dần dần biến mất, khôi phục bình thường. Lại trở nên loang lổ dì xét, có ném ở trong đống sắt vụn cũng không ai thèm chú ý tới. Diệp Phàm mò lấy ra tiên nguyên, bên trong tiểu mập mạp nhắm chặt hai mắt, nhưng màu da trong suốt, cũng không giống như bộ dáng bị thương. Non nửa khắc sau, nó đột nhiên có lại dao động sinh mệnh, sau đó chợt mở mắt, hét to một tiếng, thoải mái quá đi, mọi người. Giả thần giả quỷ, còn tưởng rằng ngươi đi đời rồi. Ngay lập tức, Lễ Thiên tự nhiên tờ hờ trởn ngờ cho nó một cái tát. Ta dường như là được tân sinh lại, cảm giác thư thái hơn rất nhiều so với trước kia. Nó hưng phấn kêu to, nhưng khi nhìn thấy cô bé chớp chớp đôi mắt to, lập tức lại co rụt lại. Có thể hay không đừng cho nàng tới gần ta? Nó nói đầy vẻ năn nỉ, bởi vì tiên khí trong cơ thể lại bay ra, không ngừng chìm sâu vào trong cơ thể cô bé. Đây là trời sinh áp chế hắn. Ở trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Yến Nhất Tịch tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng không có phát hiện gì. Diệp Phàm đưa cao tiểu mập mạp lên, qua ánh mặt trời chiếu rọi, lật qua lật lại quan sát giống như đang đánh giá một kiện kỳ trân. Trong mắt thần mang nổ bắn ra. Này, ngươi làm gì vậy? Ta là chí tôn tương lai, nếu đắc tội với ta tương lai ngươi sẽ không có ngày lành. Đứa nhỏ tức giận, hung tợn uy hiếp. Đáng tiếc, Diệp Phàm tỉnh bơ xem như không có nó, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện có chỗ gì đặc biệt, lại thả nó xuống. địa phương này khôi phục bình tĩnh. Diệp Phàm cùng Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đều hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả đều nhìn chằm chằm vào tiểu mập mạp, trong lòng có phỏng đoán không khác nhau lắm. Có liên quan với cái đỉnh đồng xanh, chẳng lẽ là con nối dòng của đế tôn? Đúng vậy, thanh âm hiến tế trong tiên thai tiểu mập mạp này quá mức hoành tráng, ai mới có thể xứng đáng? Phỏng chừng là khi hạ táng đế tôn mà sinh ra, cũng không nhất định. Có lẽ là thần thai Côn Lôn cũng không chừng. Côn Lôn Sơn rất cổ quái, sinh ra một cái tiên trung, lại dựng dục thành một cái đỉnh xanh, vượt qua hiểu biết của thế nhân. Cuối cùng, Lễ Thiên chưa từ bỏ ý định, làm thêm một bước quyết định, lại thảy tiểu mập mạp vào trong cái đỉnh, sau đó bảo cô bé trực tiếp chống tay vào tiên nguyên. Địa phương này lập tức vang lên tiếng tiểu mập mạp kêu gào thảm thiết, tiên quang bắn ra bốn phía, bị sói mòn nghiêm trọng, nhưng không có biểu hiện kỳ lạ gì nữa. Hơn nữa, cái đỉnh xanh cũng không có mảy may dao động, vẫn loang lổ rỉ sét không có một chút sáng bóng, lần này lại không có phát sinh dị biến gì. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, tất cả biểu hiện quỷ dị đều biến mất, đứa nhỏ cùng cái đỉnh đồng xanh lại dường như không có liên hệ gì. Quả thực khiến mọi người khó hiểu, hết thảy dấu hiệu báo trước cũng không thấy, như là hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Cuối cùng, Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh xanh, giải thoát cho đứa nhỏ. Hiện tại bởi vì có thêm cô bé, làm cho nó thành thành thật thật, phi thường nghe lời. Tử Vi tinh vực, một mảnh sôi trào, Diệp Phàm giết chết nhiều cao thủ như vậy chấn khiếp thế gian. Băng nguyên đẫm máu, khắp nơi tuyết trắng phủ mặt đất, đây là đại sự động trời. Các đại giáo tổn thất thảm trọng, mà tác động lòng người nhất vẫn như cũ là tiên dược hình người, nhưng lại rơi vào tay Diệp Phàm, ai có thể bình tĩnh? Một người mà thôi, dù có mạnh mấy đi nữa, chẳng lẽ có thể là địch với người trong thiên hạ sao? Khắp thế gian đều là địch, chống lại ý chí của đại chúng, hắn khó có kết cục tốt. Có một số người phẫn nộ, sư môn tớ trởn ngờ bối bị giết chết, không kiềm nổi quát to nguyền rủa. Đây là một con sóng phẫn nộ, tất cả chư hùng đều không cam lòng, trước không nói những thân nhân bị giết chết kia, chỉ riêng là tiên dược hình người đã đủ để khắp thiên hạ điên cuồng. Ở vùng cực bắc, băng ma điện từ trên xuống dưới đều tức giận, tất cả cao thủ phái đi đều chết hết, nhiều thiết kỵ như vậy bị giết sạch, làm cho bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, bọn họ không thể không ẩn nhẫn. Chiến lực của thánh thể nhân tộc ngày nay khiến mọi người sợ hãi, không có người nào dám tùy tiện tranh phong. Thế nhưng bọn họ không cam lòng, nếu hắn dám cuồng vọng như thế, cứ làm cho hắn là địch khắp thế gian đi, để người khắp thiên hà cùng giết hắn. Một vị hộ đạo giả của băng ma điện âm trầm nói, tràn ngập hàn ý, trên thực tế đã như thế rồi, giết chết người nhiều như vậy. Đều đã kết thù kết oán với thần đình, minh lĩnh trường sinh quan. Hắn đã đắc tội khắp thiên hạ, chỉ cần thổi một chút hơi, từ nay về sau, hắn chính là đệ nhất ma đầu ở nhân gian. Một vị phó giáo chủ lạnh lùng nói ra lời nói không nên nói, nhưng thần sắc cũng rất âm u. Băng ma điện tự nhiên lòng có oán hận lớn, ở một ngày này liền tiến hành đánh trống gieo họ, ở trong bóng tối chụp mũ Diệp Phàm là kẻ giết người tàn nhẫn ý. Rất nhiều tin tức phản diện, bọn họ thêm mắm thêm muối, bịa đặt nói không thành có, cắt câu lấy nghĩa, bố trí rất nhiều, không ngừng hãm hại. Hắn là thánh thể nhân tộc, cho rằng mình là vô địch, muốn hiệu lệnh thiên hạ, đại sát tứ phương. Diệp Phàm người này khó lường, ngày nay chiếm được tiên dược hình người, có được cơ hội thành tiên, nhưng đó chính là các đại giáo phát hiện trước. Lại bị hắn ở Bắc Nguyên tàn nhẫn giết sạch sẽ, độc chiếm bảo dược. Hắn từng tuyên bố, khắp thế gian đều là địch thì có sao? Nếu cần sẽ giết khắp thiên hạ, đây chính là một tên ma đầu. Thần đỉnh, trường sinh quan, thiên yêu minh, thủy ma giáo. Người cầm đầu chấp trường thiên hạ, có thể tha cho hắn làm càn như vậy sao? Băng ma điện đánh trống gieo họ, đẩy Diệp Phàm về hướng đối lập với nhân tộc.